Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 97, Đại Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát triển đến mức độ này, Đốc đã hoàn toàn không ra mặt, chỉ có fan của hắn truyền bá tin vỉa hè vào trong phòng chăm sóc đặc biệt không có cách nào lên mạng, cũng không biết là thật hay giả. Sau khi vụ náo nhiệt lớn nhất từ từ nguội đi, mọi người phát hiện ấy vậy mà vẫn có người chả hiểu vì sao còn chen chân vào vụ này. Phạm Đa lúc ấy trực tiếp gửi một Weibo bày tỏ sự ủng hộ Đốc, nói tới nói lui cũng là giúp lên án Odin. Thế nhưng không may, chuyện này cuối cùng hoàn toàn chứng minh Đốc chính là Bạch Liên Hoa, trong một đêm thanh danh kém cực độ, liên lụy đến bên dưới Weibo của Phạm Đa cũng có một đống âm thanh chất vấn. Phạm Đa tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới đăng Weibo chưa đến một ngày, sự việc cứ thế chuyển biến đột ngột, quả thật là trở tay tát một cái vào mặt mình. Thái độ của fan Phạm Đa đối với chuyện này chia làm hai loại, loại thứ nhất là Phạm Đa không liên quan cái rắm gì đến chuyện này, nói thẳng hoặc là hòa hợp với Đốc, hoặc có thù oán với Odin. Loại thứ hai là, không phức tạp vậy đâu, Phạm Đa chắc là bị Đốc lừa rồi. Hay rồi, sự việc đã tới nước này, Phạm Đa có hai lựa chọn để tẩy trắng. Hoặc là chấp nhận điều đầu tiên, thừa nhận mình là sinh vật cùng một nhóm với Bạch Liên Hoa. Hoặc là chấp nhận điều hai, thừa nhận mình, chỉ số thông minh có vấn đề. Phạm Đa, đầu năm nay, người tư tưởng đạo đức có vấn đề làm mất fan ào ào, vậy nên Phạm Đa nghiến răng nghiến lợi cả đêm, cuối cùng lựa chọn đăng Weibo xin lỗi. Thừa nhận chỉ số IQ của mình có vấn đề, đi tin cái bông sen trắng quỷ quái kia. Đúng là đau bi, cậu cũng chả hiểu sao trước đó mình lại làm vậy nữa. Chuyện của Đốc vốn chả liên quan gì đến cậu, cậu đây là vội vàng muốn bị bẽ mặt mà. Ngày hôm sau, vốn nghe nói Đốc cấp cứu khẩn cấp trong bệnh viện, đột nhiên tuyên bố từ bỏ giải đấu tỉnh eSports. Hơn nữa, sau này hắn cũng sẽ không tham gia giải đấu tỉnh nữa. Nói giống như năm sau hắn còn có thể tiếp tục báo danh vậy. Trên thực tế có quy định chính thức kia của giải đấu, năm sau hắn mà có muốn báo danh thì cũng sẽ được. Khuyên, chuyển sang nhóm bệnh nặng thôi. Tất cả fan của Đốc đều dùng một loại tâm trạng đau bi xem xong huấn luyện viên của Đốc thay mặt tuyên bố, bỗng cảm thấy tất cả thời gian cùng nhiệt huyết những năm trước đây của mình đều bị dẫm đạp trên mặt đất. Có lẽ trong số họ còn có thêm một Phạm Đa. Mặt mũi Phạm Đa bầm dập cùng bọn họ yên lặng nhìn Đốc làm rùa đen rụt cổ. Sau khi thê thê thảm thảm bi ai xong, bọn họ lại nhìn fan của Odin đang ăn chơi nhảy múa. Cuộc chiến nước miếng dù sao cũng chỉ là náo nhiệt ngắn ngủi, fan Odin nhiều hơn là nhân cơ hội chúc mừng. Bởi vì top 6 giải đấu tỉnh cơ bản đã chứng minh chỗ đứng trong giải đấu quốc gia. Tứ gia sắp xuất phát chinh chiến toàn liên minh rồi. Tuy rằng trước đó, sắc đẹp của tứ gia đã sắp chinh phục toàn liên minh. Các fan quả thực vui tai vui mắt, hả lòng hả dạ, ăn mừng khắp trốn, sảng khoái đến không kiềm chế được ra ngoài cửa vui chơi, thậm chí online offline đều tổ chức meeting chuyên để cùng nhau nâng ly, hoan hô, xem thi đấu và liếm liếm liếm, bởi vì làn sóng chiến thuật ảnh đẹp trước đó, rất nhiều fan đều lấy hình ảnh mình cất giấu bấy lâu lưu luyến không rời đăng lên. Trong đó có một vị thần nhân, ổng đăng một tá video thi đấu tứ gia lộ mặt. Đương nhiên, là trận đấu của NPC tứ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game mô phỏng giải đấu eSports 16 này có một mô hình lộ mặt tứ gia duy nhất, cũng là NPC tứ gia duy nhất có thể một đường mang theo đánh tất cả trận đấu. Tuy rằng phải đạt được điều kiện tình tiết vô cùng nghiêm ngặt thế nhưng trời không phụ người vất vả cố gắng. Vị fan như thần này mỗi ngày đều đánh mô phỏng giải đấu eSports 16, từ đầu tới cuối qua hơn 100 cửa, mất 2.000 giờ để vượt qua, chưa kể đến lúc phân tích các loại số liệu, dựng mô hình, tất cả mục đích đều là vì tình tiết cuối của game. Mô hình NPC tứ gia lộ mặt, sau đó ổng đánh đến được tình tiết này. Ổng bắt đầu thoải mái, mang theo NPC tứ gia lại qua mấy chục cửa, đảm bảo mỗi bản đồ có tứ gia bên trong đều cắt ra hơn 1.000 ảnh 3D. Hiện tại, một đống ảnh này được tung ra. Blog của ổng hôm ấy liền bị các fan của tứ gia dẫm nát. Đối với fan tứ gia, cào tim nạo phổi cầu lộ mặt mà không được mới là trạng thái bình thường, có thể lập tức có được một đống ảnh như vậy đó là sự tồn tại như trời hạn gặp mưa rào, ân nhân cứu mạng đó. Lập tức rơi lệ đầy mặt ở bên dưới nói lăng lộn xộn bày tỏ lời cảm ơn mênh mông. NPC tuy rằng có sự chênh lệch với người thật, biểu cảm, khí chất cùng hành động dù có thế nào cũng không thể tự nhiên hài hòa như người thật thế nhưng chỉ ít. Có thể thông qua những bức ảnh của NPC này để ảo tưởng một chút tứ gia thật nha. Ví dụ như tứ gia thật phòng trừng vĩnh viễn không có ngày đỏ mặt thế nhưng NPC lại có thiết lập này. Nếu độ hảo cảm cao còn biểu đạt sự cảm ơn cùng thiện cảm với người chơi, dáng vẻ đó quả thực kêu đến người quỳ xuống đất không nổi, không thể tự kiềm chế. Lại ví dụ như cơ thể ướt đẫm của tứ gia đã sắp được tôn sùng là thần linh, thực tế trong game cũng có. Có thể cố ý phái NPC đi đánh bản đồ ngày mưa, bản đồ trong nước, thậm chí cố ý cung cấp chỉ lệnh cho hắn kéo dài thời gian, sau đó chờ quần áo ướt đẫm hết đi. Lại sau đó, fan tứ gia liền hứng khởi xây dựng một tổ chức tà giáo, bọn họ tự xưng là Vũ Thiên Thần Giáo. Nhiệm vụ hàng ngày của thần giáo chính là thắp ba nén hương, quỳ lạy búp bê cầu mưa. Một, đồng thời thi thào lẩm bẩm. Ván tiếp theo là bản đồ ngày mưa, ván tiếp là bản đồ ngày mưa, bản đồ ngày mưa, bản đồ ngày mưa. Giám đốc Lý không vui. Tuy rằng NPC không có mô hình lộ ra, nhiều lắm cũng chỉ là quần áo ướt đẫm mà thôi, thế nhưng dáng người là dựa theo tỷ lệ thật đấy. Victor, ván tiếp theo không phải bản đồ ngày mưa, không phải bản đồ ngày mưa, không phải bản đồ ngày mưa, không mưa không mưa không mưa. Tyler, Victor mua búp bê cầu nắng treo trong nhà, quyết tâm đối kháng đến cùng với tà giáo Vũ Thiên. Tyler nhìn mà buồn cười, nói, lần sau chú ý là được. Victor sụ khóe miệng, dầu dĩ không vui hai ngày, cuối cùng lại dùng một chiêu tác phẩm của thần, dỡ tường phòng tắm đi, đổi thành cửa kính thủy tinh trong suốt. Đến tối lúc tắm bậc thầy sát thủ phát hiện ra việc này. Chậc, người tinh tế mấy người đúng là biết làm trò. Giám đốc Lý đắc ý vô cùng, bắt chéo chân ngồi trên giường, nói, của em là của em, tất cả đều là của em. Tyler đi tới nhấc Victor đang vểnh đuôi lên, trực tiếp khiêng trên vai. Muốn nhìn thì nói thẳng, nhóc con trốn ở một bên nhìn lén là không được đâu. Victor vùng vẫy một hồi, bị Tyler đánh cái đét vào mông, lập tức ngừng chiến, cả mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Nhìn lén là một loại tình thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình thú không lấy làm tình làm mục đích đều là giở trò lưu manh. Tyler chững chạc đàng hoàng nói. Giám đốc Lý bị khiêng vào trong phòng tắm tiến hành một buổi giáo dục nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Sâu sắc dễ hiểu quá, Victor cảm động đến rớt nước mắt, suýt nữa khóc không ra tiếng, đứt quãng mà tỏ vẻ. Không được rồi, bồn tắm lớn trơn quá, không bám được. Tyler nói, giám đốc Lý, nói như rồng leo làm như mèo mửa. Hai, Victor phát điên nói, em không mắc bẫy đâu, đừng có mà khích tướng em, lão xấu xa. Tyler trầm tư một chút, từ bỏ phép khích tướng, quyết đoán sử dụng một chiến thuật khác mà Victor không thể kháng cự. Hắn mở vòi hoa sen, nước ấm lập tức xối đầy lên hai người oi. Victor, Tyler, liếm không, vì thế Victor thật sự không túm được, chỉ dùng để xem thì có hơi run chân, sau được ôm lấy mới miễn cưỡng không ngồi xuống, một lúc lâu mới hung dữ dùng răng, cắn Tyler mấy miếng. Trên xương quai xanh của Tyler bị cắn thành một hàng dấu răng chỉnh tề, bị nước ấm xối lên đến tê dại một trận, nghĩ thầm cậu rốt cuộc là lúc nào thì tiến hóa ra răng thép vậy. Hai người chơi đùa trong phòng tắm, lúc đi ra, hai mắt Victor dã rời, toàn thân đều tản ra khí chất đáng thương sau khi tình sự qua đi. Sau mỗi lần bắt nạt người ta một trận, nhìn dáng vẻ thê thê thảm thảm của Victor, lão xấu xa sẽ đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Sau khi rửa sạch sẽ cho cậu lại ân cần hầu hạ đút ăn đút uống, bổ sung một chút thể lực. Victor vùi mình trong khăn tắm sớt tin tức, đầu tựa lên đùi Tyler, từng lỗ chân lông đều như đang nói. Đều tại anh ức hiếp em thành ra như vậy đó, mau mau đến dỗ em đi. Một lát sau, Victor khàn giọng nói. Thứ tự thi đấu top 6 đã có rồi, đối thủ vòng tiếp theo của anh là canh thần. Là pháp sư loại nguyên tố kia, Tyler nói, biết rồi, lần trước anh bắt nạt cô ấy đến khóc. Victor xuất lại tin tức ngày đó, xem xong có hơi muốn cười. Tyler cũng không quay đầu lại, nói. Không ai khóc đẹp bằng em cả. Nói xong, nội tâm đồ cổ lại tưởng tượng một chút cảnh tượng cầu hôn, Victor khóc thành bộ dáng thảm thương nhất từ trước đến giờ, chật chật chật. Nhưng mà nói tới thi đấu top 6 vẫn phải đánh một khoảng thời gian, tối thiểu phải 3 trận mới giành được quán quân, đây còn là dưới tình huống may mắn lắm lắm. Có điều thi đấu top 6 có một chỗ tốt chính là thời gian cực kỳ chặt chẽ, giữa hai vòng gần như không có thời gian tu chỉnh, có thể nói là một cuộc thử thách đối với thể lực, sức mạnh, ý chí của thuyền thủ. Vòng thứ nhất thi đấu top 6 chính là Odin vs Canh Thần. Canh Thần đúng là không dễ dàng gì, vòng đấu bảng đã bị đào thải vào nhóm thua cuộc, trong một đống trận đấu một lần nữa đánh trở lại. Thân là thuyền thủ giải đấu quốc gia mà lại trăm nghìn cay đắng mới có thể trở lại vòng bán kết của giải đấu tình. Sau đó cô lại gặp phải Odin ở trận đấu top 6. Bình luận trên mạng đều nói. Xong đời, xin hãy nén bi thương. Quá đen, quả cam lại rơi vào tay đại ma vương. Đúng là thương cảm thời thế hoa đẫm lệ. Ba, cố gắng một chút xem có thể hòa được hay không. Dù gì cũng là cơ chế tích điểm, có thể đạt được một điểm cũng tốt mà. lúc các cư dân mạng dồn dập bình luận tin tức mới đã có. Canh thần, bỏ quyền vòng thứ nhất. Tất cả mọi người, mặc dù mọi người ngay từ đầu đều vô cùng bất ngờ thế nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó sau khi canh thần và Odin đánh xong ván thứ nhất, sức mạnh ý chí gần như bị đánh vỡ nát, kết thúc ván thứ hai quả thực khóc đến mũi cũng nhăn. Trong quá trình căng thẳng như thế của trận đấu top 6, nếu tâm trạng tuyển thủ có vấn đề cơ bản là không có đủ thời gian để điều chỉnh. Cho nên canh thần muốn đánh thì có phần mạo hiểm, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến mấy trận đấu sau, mà lấy thực lực của cô, vốn có thể đi vào top 3 không có vấn đề gì. Từ một góc độ nào đó, cô có can đảm trực tiếp bỏ quyền, cũng là hành động dũng cảm. Thế nhưng từ một góc độ khác mà nói, hung danh của Odin bỗng trở nên càng hung tàn hơn, quả thật có thể nói là đại ma vương khủng bố. Netizen, đại ma vương Odin, đánh khuynh cái như cố chảy máu mũi, đánh đúc trực tiếp ra khỏi giải đấu không trở lại được. Đánh cho canh thần khóc trực tiếp không dám đấu nữa. Mấy người quên ổng còn tùy tiện chơi một trận ở tinh tỉnh số 3, đánh cho nụ hôn của nữ thần phải gọi ba ba à, run lẩy bẩy. Quỳ gối cúng bái đại ma vương. Chú thích, 1, nguyên văn vũ thiên hoa hoa, yêu thiên hoa hoa, búp bê cầu mưa. Khi muốn cầu mưa, người ta chỉ việc quay ngược hướng đầu búp bê xuống đất, búp bê cầu nắng sẽ chuyển sang cầu mưa. 2, nguyên văn nhãn cao thủ đề. Nhan gao sâu di tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp. 3. Nguyên văn cảm thì hoa tiên lệ. Si hôi chiên lây, trích trong bài thơ Xuân Vọng, Chu Noang, của Đỗ Phủ, cách chương.